Tốt nhất con dê, chương 1400, trong nháy mắt uy lực. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss đối với tử vong. Người sợ hơn là không biết. Cho nên, đem so sánh bị Lâm Vũ loay hoay không biết muốn thế nào xử trí. Thiếu tai nam càng hy vọng Lâm Vũ trực tiếp thống khoái một đao xóa đi cổ của hắn. Ngươi đã không nghĩ thông miệng, vậy ta liền giúp ngươi mở miệng. Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đơn giản rõ ràng nói ra, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Thiếu tai nam ngữ khí mặc dù có chút mập mờ, nhưng lại phi thường kiên quyết. Hắn thề sống chết không nói, cũng là không phải hoàn toàn bởi vì đối với tổ chức trung thành. Cũng bởi vì hắn muốn báo thù Lâm Vũ, đây là hắn duy nhất có thể trả thù Lâm Vũ phương thức. Lâm Vũ không có phản ứng hắn, như cũ mỏ mẫm hắn xương sống. Tiếp theo lần nữa lưu loát đâm vào một châm. Ngươi lại kéo dài thêm. Chúng ta người liền đến. Đến lúc đó ngươi cũng không sống nổi. Thiếu tai nam cắn răng hướng Lâm Vũ uy hiếp nói. Ngươi căn bản cũng không có thông chi ngươi đồng bạn. Lâm Vũ tự tốn nói. Giờ phút này, hắn đã xem thấu thiếu tai nam tạp kỹ. Lặng lẽ nói. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt biết ngươi đồng bạn mà nói. Vừa bắt đầu thời điểm giao thủ liền sẽ thông chi. Thế nhưng hiện tại đã qua lâu như vậy. Bọn hắn như cũ không có chạy tới. Thậm chí chung quanh đường đi đều nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Có thể thấy được, ngươi căn bản cũng không có thông chi ngươi đồng bạn. Đến bây giờ, Lâm Vũ mới phát hiện. Hết thảy quả nhiên như hắn vừa bắt đầu sở liệu. Tham công sốt ruột thiếu tai nam căn bản liền không có thông chi chính mình đồng bạn. Thiếu tai nam sắc mặt không khỏi hơi đổi. Phí sức nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói, coi như bọn hắn hiện tại không đến. Bọn hắn cũng sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Thật sao? Lâm Vũ nhàn nhạt cười nhạo một tiếng. Nói ra, vừa rồi tại dưới lầu thời điểm. Ngươi cũng đồng dạng nói ta sẽ chết rất thảm. Nói xong hắn sờ đến thiếu tai nam xương sống phía dưới một đoạn xương sống. Đem cuối cùng một cái ngân châm đâm vào thiếu tai nam thể nội. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Thiếu tai nam thần tình dữ tợn phẫn nộ chất vấn nói. Cảm giác được đau sao? Lâm Vũ nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt hỏi, đau. Thiếu tai nam hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão tử căn bản cũng không biết rõ cái gì gọi là đau. Vậy dạng này đâu, Lâm Vũ nói xong, bấm ngón tay, nhẹ nhàng tại thiếu tai nam trên gương mặt gảy một cái. A, đau đau đau đau đau, thiếu tai nam trong nháy mắt kêu rên liên miên, chỉ cảm thấy trên mặt mình phảng phất bị người dùng nung đỏ đau hung hăng chọc lấy một đau. Bất quá cũng may loại này đau đớn không ra mấy giây tùy tiện tiêu tán rơi mất. Rốt cuộc Lâm Vũ chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy hắn một chút. Thế nhưng cũng chính là vì thế, thiếu tai nam phía sau lưng mồ hôi lạnh vụt rỉ ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắn không thể tin được. Lâm Vũ nhẹ nhàng bắn ra uy lực vậy mà như thế to lớn. Cái này nhất định cùng Lâm Vũ tại sau lưng của hắn chỗ đâm cái kia mấy cây ngân châm có lớn lao quan hệ. Hắn đoán được không sai. Mặc dù Lâm Vũ trên thân ngân châm không nhiều, không cách nào thi triển phệ cốt châm. Thế nhưng Lâm Vũ lại có thể sử dụng trong tay cái này mấy cây ngân châm để cho thiếu tai nam đau đớn thần kinh trở nên dị thường mẫn cảm. Cứ như vậy. Thiếu tai nam thân thể chỗ gặp cảm giác đau sẽ bị phóng đại mấy chục lần. Loại châm pháp này cùng phệ cốt châm tầm đó khác nhau liền giống với ô tô tự động chặn cùng dùng tay chặn. Một cái tự động, một cái cần dùng tay. Đây cũng là vì sao Lâm Vũ trước đó phải dùng ngân châm phòng bế thiếu tai nam thụ thương vai phải nguyên nhân. Nếu như Lâm Vũ không giúp hắn đem bả vai cùng trên lỗ tai hai nơi vết thương cảm giác đau phòng bế. Cái kia thiếu tai nam sẽ trực tiếp đau bất tỉnh đi. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thần tu hội, thần mộc tổ chức, Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi. Vừa nói, lần nữa một khúc ngón tay, tăng thêm mấy phần lực đạo. Tại thiếu tai nam trên mặt gảy một cái, thiếu tai nam lần nữa đau la to. Bởi vì Lâm Vũ tăng thêm lực đạo nguyên nhân, lần này hắn cảm giác đau đớn kéo dài mười mấy giây đồng hồ mới đình chỉ. Trực tiếp đau ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Ngươi đây rốt cuộc sử dụng là yêu thuật gì? Thiếu tai nam thở hổn hển hướng Lâm Vũ nghiêm nghị hỏi. Không trả lời thẳng, còn tại làm lấy cuối cùng kiên trì. Là ta đang tra hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta. Lâm Vũ nói xong trực tiếp một bàn tay quạt đến thiếu tai nam trên mặt. Thiếu tai nam cái này âm thanh kêu thê lương thảm thiết hết sức ngẩng đau nhiều khổ. Thậm chí liền thân tử cũng không khỏi run rẩy một dạng run rẩy lên. Trọn vẹn qua mấy chục giây loại thống khổ này mới chậm rãi giảm đi xuống tới. Mà trên người hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa, tựa như nước dừa, hiện tại có thể nói sao? Lâm Vũ lần nữa nhẫn nại tính tình hỏi, nội tâm lại có chút nóng này, muốn nhanh chóng theo thiếu tai nam trong miệng hỏi ra muốn tin tức. Mặc dù thiếu tai nam không có triệu hoán đồng bạn, thế nhưng qua lâu như vậy, khó nói hắn đồng bạn không biết chính mình đi tìm tới. Ngươi tất nhiên sẽ chết không yên lành. Thiếu tai nam hai mắt xích hồng, tràn đầy căm hận nhìn qua Lâm Vũ, trên mặt cơ bắp cũng không khỏi hơi hơi co rút, như cũ tại làm lấy cuối cùng kiên trì. Lâm Vũ không có nhiều lời, trực tiếp bắt lấy thiếu tai nam tay phải. Nắm thiếu tai nam ngón trỏ đầu ngón tay, dùng sức một tách ra, răng rác, một tiếng, tựa như cà rốt bị bẻ gãy một dạng giòn vang vang lên. Thiếu tai nam ngón trỏ đồng thanh mà đứt, thiếu tai nam tại loại này đau dữ dội trùng kích vào căn bản đều không thể nói ra. Thân thể tựa như giống như bị chạm điện kịch liệt run rẩy không ngừng. Tròng trắng mắt trực phiên. Trong miệng thậm chí cũng không khỏi nôn lên bọt mép, nói, tại loại này kịch liệt đau nhức từng cơn trùng kích vào. Thiếu tai nam cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, ý chí bị triệt để phá vỡ, một bên lay động thân thể, một bên dùng hết tia khí lực cuối cùng hướng Lâm Vũ mập mờ cầu xin tha thứ. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Vội vàng vươn tay, một cái đè lại thiếu tai nam trên cổ tay kinh mạch. Để cho thiếu tai nam thống khổ giảm đi mấy phần, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói. Thiếu tai nam run rẩy bờ môi run giọng nói ra, triệt để khuất phục, hiện tại hắn thà rằng chớ Lâm Vũ từng đao cho đánh chết. Cũng không muốn lại tiếp nhận loại thống khổ này. Tốt, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi có nửa phần lừa gạt, ta liền đem tay ngươi chỉ cùng chân ngươi chỉ một cây bẻ gãy. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy hàn ý chừng mắt thiếu tai nam uy hiếp nói. Ta không dám, thiếu tai nam hô hấp yếu ớt nói ra. Ta như là đã là kẻ chắc chắn phải chết. Còn có cái gì tốt? Tốt giấu giếm, ta chỉ cầu ngươi, tại ta nói xong sau đó, cho ta một cái thống khoái. Hiện tại hắn không cầu gì khác, chỉ cầu bị thống khoái ban được chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo đưa tay vút qua, như thiểm điện đem thiếu tai nam trên lưng ba cây ngân châm lấy xuống. Thiếu tai nam trên ngón tay toàn tâm thấu xương cảm giác đau lúc này mới trong phút chốc tiêu giảm xuống tới. Chuyển biến làm thường nhân có khả năng chịu đựng đau đớn. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Cách Trương,